Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 747, lão thủ lĩnh vấn thế. Quan chiến khắp nơi tu sĩ đều trố mắt ngoác mồm, hai vị đại năng cùng thời gian thức tỉnh, nguyên bản bọn họ cho rằng là tổ điện cùng âm minh nhất tộc coi trọng. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ ở quát lớn Kim Vũ Phó Viện Trưởng. Nói hắn căn bản không phải Kim Vũ Phó Viện Trưởng. Điều này làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Vậy cũng là vũ trụ Kiều cùng vũ trụ chung. Tuyệt đối là đạo điện đại danh đỉnh đỉnh chấn tộc chí bảo. Bọn họ làm sao có khả năng nhìn lầm. Cho dù là tổ thừa đều muốn nói, cổ tổ đây là hoa mắt sao? Hai đại chí bảo bọn họ không thể là hàng nhái. Kim Vũ Phó Viện Trưởng làm sao có khả năng là một vị hàng giả? Mặc dù là Tử Hà Tiên Tử bọn họ đều mặt tối sầm lại. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc muốn làm gì? Chân chính không nhìn đạo điện, liên quan một người rời đi cũng không được sao? Rốt cuộc nói ra như vậy hoang đường cớ. Ai tin tưởng nha. Nhưng là Hạ Thánh Kiệt mơ hồ có chút về quá vị. Đệ nhất Kim Vũ Phó Viện Trưởng cho dù là xuất thế, cũng sẽ không tham cùng giữa bọn họ phân tranh. Nhiều lắm mang đi một cái đệ tử thôi. Hơn nữa trước Kim Vũ đối với Tô Viêm đánh giá quá cao. Thậm chí cấp bách để hắn bái sư. Để Hạ Thánh Kiệt lúc đó cảm thấy không đúng. Lấy thân phận của Kim Vũ, chỉ cần thả ra lời không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử tranh nhau chen lấn bái vào Kim Vũ đạo. Tôn môn hạ, Tô Viêm tiếng tăm cố nhiên lớn, nhưng là còn chưa tới để Kim Vũ tự mình mở miệng cấp độ. Thậm chí hắn còn thân hơn miệng nói chi hắn là đạo điện xuất sắc nhất đại sư huynh. Lẽ nào, Hạ Thánh Kiệt giật mình, cái này Kim Vũ Phó Viện Trưởng. Lẽ nào thật sự chính là một cái hàng giả, nhưng là vũ trụ Kiều cùng vũ trụ chung sự tình, căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Làm sao, hai vị đạo hữu không cho ta Kim Vũ mặt mũi? Kim Vũ Phó Viện Trưởng lời nói ôn nộ nói rằng, ta đạo điện muốn mang đi Tô Viêm, ta muốn thu hắn làm đệ tử, cái này yêu cầu nho nhỏ cũng không thể đáp ứng không? Lẽ nào các ngươi muốn cùng ta đạo điện khai chiến? Lời nói này ẩn chứa làm người nghẹt thở kiềm chế. Đạo điện hai chữ này dọn ra. Chấn động cổ kim, tộc này rốt cuộc kéo dài huy hoàng cùng cường thịnh. Địa vị cao cả đến đỉnh phong quần tộc không muốn đi trêu chọc. Vù, nhưng mà hai vị đại năng con ngươi. Trong phút chốc nóng rực lên, như là vũ trụ hố đen đang thiêu đốt. Dâng lên các loại vũ trụ quy tắc trật tự, chiếu ra tia sáng, soi sáng ở Kim Vũ Phó Viện Trưởng trên người. Trong chớp mắt này gian, tất cả mọi người ngốc tiết, liền Tô Viêm đều lảo đảo một cái đều suýt nữa té lăn trên đất. Hắn thật không biết nên đi nói cái gì, trong lòng cũng tuôn ra cảm kích, có một đám sinh tử hoạn nạn huynh đệ, hắn cảm thấy thế giới là tốt đẹp như vậy. Rời à, rất nhiều người rụi rụi con mắt, đều cảm thấy bị hoa mắt rồi. Bởi vì ở đại năng thiên nhãn soi sáng bên dưới, này nơi nào vẫn là thần uy ngập trời Kim Vũ đạo tôn. Rõ ràng là một đầu gà, thậm chí còn là một đầu lông đều không có mọc đầy gà rừng. Đang ở xỏa đầu xỏa não đứng trang đại toán, còn thường thường dùng móng vuốt lớn gãi gãi đại đầu chọc. Dáng dấp kia đúng là làm người không nhịn đi nhìn thẳng. Tổ thừa bọn họ đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Bọn họ vì này ngừng chiến, thậm chí cân nhắc cùng đạo điện khai chiến hậu quả, mà tổ thừa cũng làm rất nhiều tương lai trêu chọc đạo điện hậu quả dự đoán. Thế nhưng bọn họ làm sao đều không nghĩ tới chính là đây là một đầu gà ở cùng bọn họ đàm phán. Rời ạ, một đầu gà trống lớn. Loại tâm tình này thật muốn chết tâm đều có. Cũng không có thiếu một đường theo đuôi vũ trụ kiều cường giả muốn khóc. bọn họ không gì sánh được cuồng nhiệt cùng cung kính truy đuổi Kim Vũ Đạo Tôn. Dĩ nhiên là một đầu màu bạc gà trống biến ảo. Này tính cái gì sự tình? Không mang theo như thế bẫy người. Ngươi đến cùng là ai? Cho ta nói. Hạ Thánh Kiệt tức đến đỏ mặt tía tai. Sư tôn của hắn Kim Vũ phó viện trưởng chạy đi đâu rồi? Hiện tại làm sao biến thành một đầu thiết công kê rồi? Toàn trường náo động một mảnh. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Liền nửa bước đại năng đều không nhìn thấu thiết công kê ngụy trang. Lúc trước thật thiếu một chút bị hắn cho thành công. Bọn họ đều cho rằng đạo điện thật muốn xen vào hai phe ân oán. Nghệ viên cùng Trương Lượng thật không biết nên nói cái gì. Này không phải mất tích rất nhiều năm thiết công kê sao? Hắn làm sao lắc mình biến hóa, biến thành hiện tại bức đức hạnh này rồi? Doãi Y Tư nỗ lực khắc chế trong lòng muốn giết người kích động. Nàng mặt tối sầm lại. Làm sao là nó? Doãi Y Tư trước cũng không quen biết thiết công kê. Thế nhưng nàng hiểu rõ vô cùng. Năm đó thiết công kê là bị Kim Vũ phó viện trưởng từ thần linh sơn mạch mang đi. Mà vào lúc đó, Doãn Y Tư đã bị Kim Vũ phó viện trưởng coi trọng. Thu là đệ tử rồi. Ở trong này phát sinh cái gì? Đệ tử Hà Tiên Tử đặc biệt mong muốn hiểu rõ. Hơn nữa đầu này gà nàng đã từng gặp được. Liền cùng Tô Viêm chờ cùng nhau. Nhưng là hiện nay nó mang theo vũ trụ chung cùng vũ trụ kiều đến rồi. Cho dù là thiết công kê bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng không thể đem vũ trụ chung cùng vũ trụ kiều trộm đi. Trừ phi nó cùng đạo điện có không lường được quan hệ. Mượn đi rồi hai đại chí bảo. Có thể làm cho đạo điện tiết tấu hai dạng chí bảo. Suy nghĩ một chút liền biết. Này thân phận của thiết công kê cùng lai lịch. Khẳng định không phải chuyện nhỏ. Bà nội gấu, nhìn thấy sự tình bạo lậu, thiết công kê nhanh chóng thoát đi, nhằm phía địa cầu, đồng thời cạc cạc cười. Tiểu tử ta bạn trí cốt sao? Mang đến hai đại trí bảo trợ giúp ngươi. Cạc cạc cạc, huyết sư thần vương bọn họ đều muốn cười. Thực sự là quá bạn trí cốt, không biết nơi nào nhô ra cực phẩm. Dĩ nhiên có thể cùng đạo điện có sâu như vậy quan hệ. Mượn tới hai dạng chí bảo. Cứ việc thiết công kê không có dọa dẫm đại năng. Thế nhưng là Tô Viêm bọn họ tranh thủ một ít thở dốc thời gian. Mượn khoảng thời gian này, Tô Viêm đem trong cơ thể các loại binh khí mảnh vỡ bước ra đến, giảm bớt thân xác đau xót. Mà tiểu sư vương đem huyết sư dòng binh đoàn cất giấu nhiều năm thánh dược lấy ra. Giao cho chúng các anh em phân ăn. Mau chóng đem thương thế dưỡng cho tốt. Này này này, Tử Hà Tiên Tử bọn họ tức đến giơ chân. Thiết công kê trực tiếp chạy. Đem bọn họ lưu tại trong tinh không. Này tính cái gì sự tình? Các ngươi đàng hoàng canh giữ ở trước nhất. Xông pha chiến đấu. Thiết công kê một bộ vương giả phong độ dáng vẻ, chỉ khiến cho bọn họ canh giữ ở phía trước. Hạ Thánh Kiệt bọn họ mặt đen, để bọn họ canh giữ ở trước nhất. Này cùng chúng ta có cái lông quan hệ, ngươi chạy thế nào đến đạo điện đi rồi? Tô Viêm thật sự có chút không nghĩ ra. Các ngươi thật bạn trí cốt, năm đó ném ta chạy, thẹn ta hiện tại còn mạo hiểm tới cứu các ngươi. Nhớ tới chuyện này thiết công kê liền đến khí. Năm đó nó thật dọa sợ. Từ trong ngủ say thức tỉnh, liền nhìn thấy ma quỷ vụ bao phủ toàn thế giới. Thiết công kê thật cho rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thấp thỏm lo âu trốn ở thần linh sơn mạch. Thật sợ sệt sơ ý một chút chết ở chỗ này. Vừa vặn các đại quần tộc liên thủ cộng phong thần linh sơn mạch. Mà năm đó người chủ trì không phải là tổ điện bọn họ, mà là đạo điện có đại nhân vật đi ra, triệu tập thế lực khắp nơi, liên thủ cộng phong thần linh sơn mạch. Liền như vậy thiết công kê bất đắc dĩ trực tiếp đứng ra. Đi rồi đạo điện, ở trong phát sinh rất nhiều chuyện, thiết công kê cũng không kịp nhiều lời. Nó phát ra hết sức khẩn cấp vậy âm thanh, phiền phức lớn rồi. Trên đường tới, Vũ Trụ Kiều cảm ứng được, có thật nhiều cường giả hướng về nơi này đuổi tới, thậm chí hỗn độn phế khư cũng có thật nhiều lão quái vật xuất thế. Thật ra, tiểu sư vương sắc mặt thay đổi, lại trừng trừng nhìn thiết công kê trên đầu bồng bềnh Vũ Trụ Trung nói rằng, ta nói vị huynh đệ này, Vũ Trụ Trung này có phải là thật hay không? Để ta nhìn một chút kiểu gì? Còn có cái kia Vũ Trụ Kiều, có phải là thật hay không có thể vượt qua đến vũ trụ bất luận cái nào phương vị? Đi đi, vừa đợi đi, đại nhân nói đứa nhỏ không muốn xen mồm. Thiết công kê ngông nghênh trách cứ, cõng lấy một đôi trụi lủi màu bạc cánh, một bộ tuyệt đại cao nhân dáng vẻ. Tiểu sư vương khóe miệng co rúm, nhưng là không dám tranh luận. Rốt cuộc thân phận của thiết công kê quá thần bí, Vũ Trụ Trung cùng Vũ Trụ Kiều đều có thể trực tiếp mượn tới. Ý của ngươi là, những người này là hướng về phía hậu tổ tinh đến, mà không phải ta Táng Vực bộ tộc. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, Tô Đại Long bọn họ cũng chia xuất thần niệm, cùng thiết công kê giao lưu, biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vì có thật nhiều đáng sợ lão quái vật ở hướng về phía hệ ngân hà đuổi tới. Hậu tổ tinh, hạ hầu bọn họ cau mày, liên quan với hậu tổ tinh bí mật, chỉ có lão thủ lĩnh mới biết, nhưng là hiện tại lão thủ lĩnh căn bản không ở, hơn nữa không rõ sống chết, trong lòng bọn họ nôn nóng vạn phần, nếu như những người này thật đến rồi, địa cầu bọn họ căn bản không thể thủ được, lẽ nào thật sự cũng bị bách bỏ chạy? Mà thiết công kê ở đạo điện trong tàng kinh các nhìn thấy một cái bí ẩn. Táng Vực bộ tộc nắm giữ một hành tinh cổ có sự sống. Phía trên viết, đến này cũng phải đến toàn bộ thế giới. Này bí ẩn nói đến thật sự có chút buồn cười. Một cái sinh mệnh cổ tinh được liền có thể được toàn bộ thế giới. Thiết công kê theo manh mối tiếp tục lật xem điển tịch. Cũng không còn phát hiện cùng viên này sinh mệnh cổ tinh có quan hệ manh mối. Nó hoài nghi có chút nội dung bị xóa đi. Thế nhưng thế gian tất nhiên có thế lực hiểu rõ liên quan đến hậu tổ tinh một ít ẩn tình. Một đám người vây quanh thiết công kê hỏi dò. Có thể thiết công kê lắc đầu nói. Hiện tại đừng hỏi những này. Trước mắt quan trọng nhất chính là bỏ chạy. Ta phỏng chừng nơi này đem sẽ trở thành trong vũ trụ chỗ nguy hiểm nhất. Tuyệt đối so với thần linh sơn mạch còn nguy hiểm hơn vô số lần. Nên lập tức bỏ chạy. Hạ hầu bọn họ nắm đấm lớn lực nắm chặt. Mệnh lệnh này bọn họ đều không có tư cách đi truyền đạt. Cũng không dám đi truyền đạt. Năm đó bọn họ thất lạc đệ nhất tổ địa. Lẽ nào hiện tại cũng phải thất lạc đệ nhị tổ địa? Huyết sư thần vương bọn họ hô hấp trầm trọng, nếu như thật sự có hỗn độn phế khư một đám lão quái vật lao ra nhằm vào địa cầu. Như vậy hậu quả nhưng là nghiêm trọng, bọn họ căn bản không thể đỡ được. Ầm ầm, ngay ở chiến trường ngắn ngủi ngừng chiến sau, thanh thế khủng bố kia, ầm ầm không dứt nổ tung rồi. Phương xa tinh không run rẩy, có đại năng khí tức tỏa ra. Tinh huyết cuồn cuộn, đây tuyệt đối là khủng bố đầu lĩnh đến, nhằm phía hệ ngân hà. Hắn bây giờ cách hệ ngân hà khẳng định phi thường xa xôi. Nhưng là chỉ bằng vào tự thân uy thế, đã ảnh hưởng đến hệ ngân hà. Bởi vì hắn sử dụng tổ điện mẫu trận, truyền tới từng trận uy thế khủng bố. Cũng có tàn lãnh âm thanh theo hiện lên, trước tiên tiêu diệt Táng Vực một mạch. Tổ điện cũng bắt lấy, có còn lại thế lực muốn tham dự vào, phân một phần canh, vì này, tổ điện ngủ say vạn cổ đại năng xuất thế, khủng bố tuyệt luân, tràn ngập kinh thế sát niệm, bọn họ muốn ở tranh bá hậu tổ tinh tiền đề bên trên. Hiện đem Táng Vực bộ tộc giải quyết rơi mất, người thứ ba đại năng, trên địa cầu mặt, rất nhiều người đều run rẩy. Người thứ ba đại năng đã đến rồi, ai có thể đỡ được một vị đại năng, cho dù là nửa bước đại năng lại mạnh, cũng chung quy không phải đại năng loại này nhân vật huyền thoại. nhưng mà ngay ở tổ điện mẫu trận, sắp có nhân vật đáng sợ, vượt qua vũ trụ tinh vực, vượt qua đến hệ ngân hà quá trình ở trong. Toàn bộ địa cầu đều phát sáng, toàn bộ hệ ngân hà đều óng ánh ngập trời. Hống, tất cả mọi người ở hí dài, ngửa mặt lên trời rít gào, bởi vì bọn họ tổ huyết không nhịn được bắt đầu sôi trào. Thiêu đốt, trong lúc nhất thời như là vô biên nộ hải đại dương giác tỉnh, sắp xếp cùng nhau, rung động ầm ầm, hiện ra khủng bố tia sáng. Tổ huyết cộng hưởng, như là ở tuyên cáo một người trở về. Lão thủ lĩnh khí tức, hạ hầu bọn họ kích động thét dài, đây là hơi thở quen thuộc. Lão thủ lĩnh khí tức đang giải phóng, so với tinh vực còn muốn đáng sợ cùng dồi dào. Quá hừng hực, xúc động bên trong cơ thể của bọn họ tổ huyết mới thôi sôi trào. Ầm ầm, cái kia nổ vang như là từ trong năm tháng sông dài bồng bềnh mà đến. Ảnh hưởng bao phủ đến hệ ngân hà người thứ ba đại năng uy thế đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu nổ. Tung, một đời khí thôn vũ trụ bá vương trở về. Cuối cùng hắn xuyên qua hỗn độn đại vực, đi tới tổ điện tổ địa. Đó là một đời vô thượng bá vương. Một tiếng giống to, biển sao nổ tung, càn khôn nát tan, mênh mông tinh huyết nhấn chìm từng tòa tinh vực. Tiếp đó hội tụ nhằm phía tổ điện tổ địa, uy thế khủng bố vô biên, quả thực muốn xuyên thủng tổ điện tổ đình, giết bọn họ tổ địa máu chảy vạn cổ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.